Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, thúc trái cây. Muốn phá vỡ kết giới, liền phải đem cây chém. Loại chuyện này Shinosuke chắc chắn sẽ không làm. Tối thiểu phải trên cây trái cây thành thục về sau, hắn mới có thể đem cây này chém. Nhưng cái quả này muốn thành thục, không biết còn bao lâu nữa. Xem chừng cái quả này đã lớn chừng trăm năm. Thời gian lâu như vậy đều không có thành thục. Shinosuke nhưng sẽ không cho là mình vận khí nghịch thiên. Vừa tìm tới cái quả này, đối phương khoảng cách thành thục còn kém vài ngày như vậy. Nếu là Naruto, cái này đứa con của số phận lại tới đây, cái quả này nói không chừng liền thật thành thục. Dù sao Naruto thân phận bày ở chỗ này, hiện tại Shinosuke không xác định cái quả này lúc nào thành thục. Có lẽ thật chỉ cần mấy ngày, nhưng càng lớn có thể là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Đừng nói mấy năm, liền xem như nửa tháng Shinosuke đoán chừng đều đợi không được. Nửa tháng nữa, Itachi bọn người trên thân chakra liền sẽ xói mòn sạch sẽ. Nếu như còn không có ra ngoài, như vậy kết giới rút ra không đến chakra, liền sẽ rút ra sinh mệnh lực của bọn hắn. Itachi thế nhưng là hắn từ nhỏ dưỡng thành, cũng không thể cứ như vậy cúp. Cho nên càng nghĩ, tại không chém đứt đại thụ điều kiện tiên quyết, bảo đảm Itachi đám người an toàn, muốn có được trái cây, vẫn phải là thành thục. Như vậy biện pháp duy nhất hẳn là thúc cái này trái cây. Cái này ngụy thần thụ trái cây, mặc dù mang theo thần tự, nhưng trên thực tế liền là trái cây, tự nhiên phổ thông trái cây. Nó nếu là không có thành thục, nguyên nhân là cái gì? Đại bộ phận nguyên nhân liền là dinh dưỡng không đủ, mà cái này ngụy thần thụ trái cây đến bây giờ đều không có thành thục. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nó cần có chất dinh dưỡng, cũng chính là chakra không đủ. Cho nên nó cần phải hao phí càng thời gian dài dằng dặc đến thành thục. Như vậy nói cách khác, chỉ cần cung cấp cho đối phương đầy đủ khổng lồ chakra, nuôi nấng trái cây này, như vậy trái cây liền có thể gia tốc thành thục. Nhưng còn có một vấn đề, cái kia chính là cỗ này khổng lồ chakra nơi nào đến. Dù sao đây chính là thần thụ trái cây, mặc dù là ngụy, nhưng cần có chakra cũng là phi thường khổng lồ. Nơi này cũng đều là người một nhà, Shinosuke chắc chắn sẽ không phát dồ đem bọn hắn chakra rót vào thần thụ bên trong thúc trái cây. Bọn hắn điểm ấy chakra đoán chừng cho thần thụ nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nếu là đổi lại đảm nhiệm người nào tới kết giới này, coi như hắn biết cái này trái cây tầm quan trọng, nhưng trên thân lại cũng không đủ khổng lồ chakra đến thúc trái cây. Hắn muốn đi ra ngoài, vậy thì nhất định phải chặt cái này khỏa thần thụ. Nếu như không nỡ, vậy thì chờ lấy bị thần thụ hút khô đi. Cái này hoàn toàn liền là lưỡng nan lúc. Shinosuke chakra rất khổng lồ, nhưng hắn cũng không cho rằng mình chakra liền có thể thúc trái cây. Trái cây này thế nhưng là đã lớn trăm năm, cái này đều không có thành thục, mình chakra coi như chuyển đi, đoán chừng ngay cả thành thục biên giới cũng còn có khoảng cách rất lớn. Với lại hắn chakra nếu là toàn thua tiến vào, cũng không có năng lực hái trái cây. Như vậy Shinosuke có biện pháp nào từ địa phương khác cầm tới đầy đủ khổng lồ chakra mà? Đổi lại người khác thật đúng là không có cách, liền xem như giới ninja thứ nhất nam đoàn tới, xem chừng cũng không có đủ khổng lồ chakra thúc cái này trái cây. Nhưng hết lần này tới lần khác Shinosuke có, hơn nữa còn không là chính hắn chakra. Mấu chốt chakra đủ đầy đủ nhiều. Đem trên cánh tay trái ống tay áo vung lên, phía trên có một cái màu đen không gian phong ấn. Bịch một tiếng, một cái cỡ nhỏ không gian quyển trục xuất hiện tại Shinosuke trong tay. Đem quyển trục mở ra, quyển trục này thượng phân có khác 5 cái vòng, trong vòng viết 1, 3, 4, 8, 9, K, cái này 5 cái đếm chữ. Ca ca, quyển trục này bên trong là cái gì? Sasuke tò mò nhìn cái kia quyển trục. Chẳng lẽ quyển trục này bên trong đồ vật có thể trợ giúp bọn hắn phá vỡ kết giới này? Itachi mặt lộ vẻ suy tư. Thứ này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia đều không có gặp Shinosuke lấy ra qua. Xem tiếp đi liền biết, Shinosuke nhìn chằm chằm vòng vòng ở trong một chữ. Thầm nói, trước dùng ngươi chakra tốt, lập tức một bàn tay đặt ở một chữ bên trên. Khẽ quát một tiếng, bịch một tiếng về sau, một cái to lớn quyển trục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đem cự hình quyển trục mở ra, bên trong là một bức tranh, vẽ lấy một cái tràn đầy tử la lan hoa văn quá ly miêu. Đây là Sukaku, Itachi kinh ngạc nói. Sukaku, là nhất vĩ Sukaku nha. Kaka, Sasuke nhìn xem phía trên chân dung. Vĩ thú cái gì hay là hắn từ Itachi nơi đó nghe được? Căn bản chưa từng gặp qua. Ân, Itachi gật gật đầu. Giờ phút này Itachi hơi nghi hoặc một chút. Lão sư đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn dùng vĩ thú lực lượng phá vỡ phong ấn? Nhưng so sánh Sukaku lực lượng, thất vĩ lực lượng không phải càng thêm cường đại mà. Mười mấy năm trước, Shinosuke trợ giúp Tsunagakurei phong ấn Sukaku thời điểm, động tay động chân, vụng trộm cắt Sukaku một nửa chakra, kém chút đem Sukaku làm cho hư thoát. Converter, Miss Dux, cỗ này khổng lồ chakra một mực bị Shinosuke phong ấn tại quyển trục ở trong. Cũng may hắn có tùy thân mang theo chân quý vật phẩm thói quen tốt. Không phải đối mặt kết giới này, hắn thật đúng là chỉ có thể nhịn đau đem thần thụ chém. Hiện tại mọi người hẳn là đã hiểu, Shinosuke chính là định dùng nhất vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, bát vĩ, cửu vĩ chakra, đến cung cấp thần thụ, thúc khái cây. Lúc này Shinosuke có chút nhỏ xác thực hạnh, may mắn mình trước kia mộng muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Cho nên yên lặng thu thập vĩ thú chakra. Hiện tại cái này chakra rốt cục có dụng tràng. Về phần đã từng thập vĩ Jinchuriki mộng tưởng cái này cái quỷ gì, chỉ cần cái này thần thụ trái cây thành thục, mình lấy được thành cũng sẽ chỉ so thập vĩ Jinchuriki cao hơn. Cho nên Shinosuke hiện tại đã đổi mục tiêu, đem thập vĩ Jinchuriki vứt bỏ. Hắn muốn biến thành Sarutobi Shinosuke Kaguya. Khụ khụ, một cái so sánh Kaguya nam nhân. Giải, răng rắc một tiếng. Phong ấn nhất vĩ phong ấn bị giải khai. Lập tức duy nhất thuộc về vĩ thú khí tức cuồng bạo như là khí lãng hướng phía bốn phía liền xông ra. Ngoài, Itachi bọn người bởi vậy híp lại con mắt. Nguyên bản Shinosuke dự định đem nhất vĩ chakra quá độ cho thần thủ. Nhưng đang mở ra cái này phong ấn về sau, nhất vĩ chakra vậy mà chủ động hướng phía thần thụ bay đi. Thần thụ nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất là kích động là vui vui mừng. Hiện tại thần thụ liền là một cái trường kỳ ở vào trạng thái đói bụng người. Nhất vĩ chakra giống như là một khối thịt kho tàu. Nhìn xem thần thụ như là cự kình hút nước đem nhất vĩ chakra không ngừng hút vào. Ở giữa ngay cả một tia dừng lại thời gian đều không có. Cái này hấp thu tốc độ, so lúc ấy lục đạo ma tượng hấp thu Gaara trong cơ thể Sukaku tốc độ, phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhất vĩ mặc dù là chín đại vĩ thú ở trong yếu nhược tồn tại, nơi này mặc dù cũng chỉ có đối phương một nửa chakra, nhưng cái này một nửa chakra cũng là phi thường khổng lồ. Kết quả trong vòng 10 phút, nhất vĩ chakra lại bị thần thụ trực tiếp cho hấp thu xong. Hút xong cái này chakra về sau, thần thụ mặt ngoài một điểm biến hóa cũng không có. Bởi vì bị nhánh cây lá cây cách trở, Shinosuke cũng không nhìn thấy trái cây có phải hay không có biến hóa mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.